Chương 1794, Kim Cương cấp địa phách. Đệ tam, chúng ta rất nhanh thì tiến nhập trước mặt trong núi cái này sơn mạch khu vực trung tâm phi thường trống trải, nhưng là bên trong dãy núi rậm rạp chẳng chỉ hiện đầy quái vật, những quái vật này khoảng thời gian nhỏ vô cùng, cách xa nhau chỉ có 5 mét, từng cái người khoác khôi giáp màu đen, sinh 4 cái tay, là một loại cao độ tiến hóa khô lâu quái. Ta dùng ma long mắt quét một cái bầy quái vật này thời điểm, bảo bối rất là thiện giải nhân ý dùng chính mình tay háo giúp ta lau khô khỏe. Miệng chảy xuống nước bọt, hết cách rồi, quá thèm người. 2014 tứ trảo hài cốt kiếm khách đẳng cấp, 285 phẩm cấp, ác ngộng cấp lượng máu, 480.000 vật lý công kích lực, 12.000.000.180.000 lực phòng ngự vật lý, 19.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 13.000.000 kỹ năng, điên cuồng thi kiếm chém. U minh kiếm khí, minh kính chỉ thủy có thể được tích thi khí, 4060 quái vật giới thiệu, tứ trảo hài cốt kiếm khách sinh tiền đều là tới từ lì nổi xa đại lục thần thánh cấp kiếm sĩ, kiếm thuật cao, phản ứng mau lẹ, xuất thủ hung ác độc địa, bọn họ đi tới minh vực mục đích đúng là vì đánh chết minh vực chi chủ chỉ tiếc, tài nghệ của bọn hắn ở thượng cổ long hồn. Mại cô ập trước mặt dường như múa dịu qua mắt thợ, cuối cùng bị mại cô ập trong tay đoạn hồn thương toàn bộ giết chết. Cuối cùng đều bị minh vực khí tức cảm hóa, trở thành thượng cổ long hồn. Mại cô ập con rối chiến sĩ cho nên ta nước bọt chảy ròng, là bởi vì ta triệt để cáo biệt thấp thu hoạch tích thi khí thời kỳ. Loại này như gốc gác ngộng cấp quái vật tuy là công phòng thuộc tính cực kỳ khủng bố, ta có thể dù sao có bảo bối hỗ trợ, cho nên cũng không sợ hãi chúng nó huống. Chúng ta muốn giết chúng nó nhưng thật ra là rất dễ dàng, bởi vì chúng ta lúc này đang đứng ở sơn mạch miệng hồ lô khẩu vị trí. Cái này hẹp nhất địa phương, gắt gao có thể chứa một cái quái vật thông hành, coi như là chúng nó rối loạn cừu hận công kích ta, trên thực tế cũng là hưởng công, bởi vì ta dẫn theo tiểu tĩnh, chỉ cần để cho nàng giúp ta đứng im quái vật này là được, bởi nơi này quái vật phân bố phi thường dày đặc, hơn nữa cường độ cực cao, cho nên người ở đây hy hữu đến, ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Thực sự tìm không được một người bảo bối cực kỳ rồ tan nào cơ trong tay mới vừa cường hóa tốt pháp trượng, ngang ngược vọt vào quái đàn, rất nhanh thì ở núi non trùng điệp bên trong xuyên toa ra. Những quái vật này cũng quả nhiên hung ác độc địa, từng cái huy vũ trưởng kiếm trong tay quăng ra ưu hồn kiếm khí, một chiêu này rất là mãnh liệt, thêm đại lượng phá vỡ thuộc tính, mỗi một cái cư nhiên đều có thể đối với bảo bối tạo thành mấy trăm ngàn điểm tổn thương. Bảo bối không khỏi chân mày hơi cau lại. Rất nhanh thì dương lên nguyên tố ma khiên nhìn như sóng chiều một dạng quái vật, tiểu tĩnh cũng không có chút bận tâm, nhiều lắm bảo bối cười nói, không có việc gì, những thứ này cũng không. Tính là cái gì đang khi nói chuyện, dưới chân của nàng đã tụ đầy quái vật, bảo bối sợ cừu hận đánh mất, lập tức rơi xuống đất, trên mặt đất bắt đầu vận hành, mà phía sau thì dường như kéo giống như xe lửa vây quanh ít nhất phải có mấy ngàn con quái vật, nhưng là, những quái vật này thật vẫn không coi là nhiều. Bởi vì chúng nó chỉ là lớn như vậy trong dãy núi tuyệt không nổi bật một số ít. Sau đó, bảo bối năng lực công kích làm cho hết thể nàng cầm đều nhanh rớt xuống. Bảo bối rất nhanh thì kéo ra cùng tứ trảo hài cốt kiếm khách giữa khoảng cách, pháp trượng vung lên, đem mảng lớn hỏa diễm tinh linh ném bỏ vào quái trong đám, quái đàn trong nháy mắt châm lửa, nóng rực hỏa quang nhất thời làm cho cái này một mảng nhỏ khu vực bị nhiễm đỏ. Hỏa diễm địa van bạo kích 4035, 4882 bạo kích 4478, 8792 bạo kích 4678, 8822 bạo kích 4788, 2994 một cái kỹ năng xuống tới, số liệu tung bay, toàn bộ đều là một kích chí mạng. Hơn nữa, mảng lớn quái vật cũng đã gần không máu. Độc Luyến Thu Vũ kinh ngạc. Nói, mẹ kiếp, hỏa diễm điệu van đánh 40 triệu, nếu để cho Vân Phong cùng lao đảm chứng kiến, cũng phải đụng tàu phở tự sát. Ta cười nói, không chỉ như vậy, ngươi xem một chút của nàng phạm vi công kích. Đoán chừng được có hơn phân nửa đếm quái vật đều trúng chiêu. Bên kia bảo bối mỉm cười, huy vũ pháp trượng thả ra băng vũ, hầu như đem trọn mảnh nhỏ quái đàn đều bao phủ, đem những cái này tàn huyết quái vật tất cả đều giết trong nháy mắt. Giờ khắc này, từng cổ một u ám khí thể phát ra từng tiếng rít, hướng phía ta địa phách đánh thẳng tới, kết quả bị địa phách đều ăn hết, chỉ là mờ mờ nhóm đều nhìn không thấy. Bởi vì tích thi khí vốn cũng không phải là một dạng phân biệt kỹ năng nhìn ra được, tiểu tĩnh không nhìn nổi, le lưới một cái nói, ta đi ngoại vi bóp tiểu quái đi, quá tổn thương tự ái. Độc Luyến Thu Vũ nói, ta cũng đi. Phỉ Nhi nói, tất cả mọi người đi, xem ý tứ này, không phải chịu chịu người này còn rất biết hưởng thụ, liên đả cũng không cần đánh, ăn hết kinh nghiệm ta củ kết. Lão bản, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn đánh nhau, nhưng là ta bây giờ vật phòng thủ thấp muốn chết, đoán chừng quái vật này nhất bạo cách, một cái kỹ năng ta phải cấn giấm băng vũ vô ưu kiệt kiệt cười nói, không sao, cấn giấm ta cũng có thể cứu ngươi ta khóc, ngươi cứu không được, hai ta còn chưa phải là đơn thuần quốc gia đối địch, là trận doanh đối địch. Trên lý thuyết ngươi là không có biện pháp cứu ta. Phỉ Nhi đùa giỡn với ta, ế thật không, ta không tin, nếu không như vậy, tỷ tỷ, chúng ta đem hắn đánh chết, sau đó làm cho băng băng cứu một cái thử xem. Độc Luyến Thu Vũ rất là tán thành, chủ ý này không tệ a, ta kém chút quỷ, cô nãi nãi nhóm, ta sai rồi, quần lót đều sai đến giả vạ nước, các ngươi tha ta. Mấy người vui tiểu tinh than thở, ca ca quái đáng thương, đừng khi dễ hắn, chúng ta đang ở phụ cận luyện cấp. Giúp hắn nhìn một chút, hắn hiện tại quá dọn, đoán chừng Lạc Lam một cái bắn ngang đều đủ nàng uống một bầu. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy phốc một thân, Lạc Lam nhanh như tên bắn ở. Tại tạp bên trên, nhất thời đánh rớt ta 300 đa vạn huyết. Lạc Lam đều kinh ngạc, mẹ kiếp, quả thế. Ta cười lạnh, đống nhiên quơ múa lên cánh tay, chỉ thấy Lạc Lam dưới chân của đất rung núi chuyển, dựng lên vô số điều màu đen long cốt, trong nháy mắt đem nàng vây ở trong đó. Ma Long Chi Lao trong lúc nhất thời. Hết thể nàng đều thấy choáng, ta bước nhanh vọt tới, làm nhiều việc cùng lúc, dựa theo Lạc Lam khuôn mặt nhỏ nhắn một trận điên cuồng vuốt ve, nha đầu chết tiệt kia, để cho ngươi khi dễ ta. Đây còn dám khi dễ, không phải Lạc Lam sợ đến la hét kinh hoàng, dựa vào đây là thần mã á ấm áp, ngươi đừng mang người khi dễ như vậy, ngươi tại sao có thể như vậy kéo lệch tay đầu. Tô Mễ vẻ mặt hủy khuất, không có chuyện ta à, đây không phải là ta nổi giận nhà tù tăm tối á. Ta kiệt kiệt nói. Đây là ta đây Ma Long Chi Lao, thần long khóa thăng cấp bản, chuyên trị các loại không phục. Lạc Lam nước mắt ràn rụa, không nghĩ tới ca ca người này kỹ năng đã trang bị đến tận răng, tốt, ta đầu hàng, tha ta. Ta mỉm cười, dương lên cánh tay, cái này Ma Long Chi Lao cực kỳ nghe lời đâm vào trong lòng đất, tiêu thất. Đối với cái này cái tình huống, chúng nàng đều bị chấn động choáng váng. Phỉ Nhi liễu lơi nói, dựa vào, cái này kỹ năng cư nhiên có thể thu thả như thường. Đây cũng quá quỷ dị. Ta cười nói, trưởng khống lực tăng lên tới độ cao nhất định thời điểm, là có thể thu phóng tự nhiên ách. Đúng, đã quên nói cho các ngươi biết, thu hồi đi thời điểm, kỹ năng còn có thể tiếp tục phóng thích, si đi thời. Gian bị thanh linh, chỉ bất quá có một khuyết điểm, đó chính là độ mềm và dai bị đánh rơi bao nhiêu, lại thả ra ngoài, chỉ còn lại bao nhiêu độ mềm và dai. Tất cả mọi người hít sâu một hơi thở, không hề nghi ngờ. Ta kỹ năng hiện tại đã cực kỳ nghịch thiên. Độc Luyến Thu Vũ vui mừng nở nụ cười, được rồi, về sau dễ làm, các lộ ủy chữa chúng ta đều vòng vo ma tộc trận doanh, về sau làm cho Ninh Khả mỗi ngày mang chúng ta luyện cấp đi, có hắn cùng bảo bối ở, chúng ta luyện cấp độ tuyệt đối có bảo đảm. Nàng nhóm lui, không lâu sau Nhi võ thuật, huyết diệt cũng tới, đắc ý vô cùng, cười đã vọt tới 245 cấp 2 cánh hắc long, ở đầu ta trên đỉnh vờn quanh một tuần sau. Tìm mờ mờ nhóm cùng nhau luyện cấp đi, mà ta thì tại nơi đây rất là an giật ngồi xuống cùng mọi người nhắc tới thiên bảo bối cũng không coi là bề bộn nhiều việc. Những quái vật này nàng hoàn toàn có thể ứng phó, cho nên mỗi khi giết hết một vòng quái vật sau đó, nàng sẽ tới hôn ta một cái, bóp ta một bả, lau chút dầu sau đó tiếp tục đàn. Xoát địa phách đẳng cấp cùng ta thất thải thần long đẳng cấp đã ở phi đề thăng, cái này hai tên một cái ăn quân công, một cái ăn tích thi khí. Cũng không phải xung đột, ta tinh tế tính một chút, bảo bối bây giờ hiệu suất cực cao, dẫn quái, giết quái, không sai biệt lắm 5 phút là có thể thành không một vòng. Một vòng xuống tới chính là 15 vạn tả hữu tích thi khí, một vòng thỏa thỏa làm cho địa phách thăng một cấp nhiều, cho nên, ở một cái tiếng đồng hồ hơn sau đó, địa phách đẳng cấp rất nhanh thì. Vọt tới 60 cấp bảo bối rất nhanh thì tiềm nhập trong sân cốc, không lâu sau Nhi võ thuật liền từ bên trong kéo ra khỏi một đầu tiên linh cấp tiểu bột. Một cái hỏa cầu, một cái vẫn thạch, hai cái lôi hệ ma pháp, hàng này lên tiếng trả lời ngã xuống đất, lúc này liền đem địa phách phẩm cấp thọt tới hoàng kim cấp. Cứ như vậy, địa phách cũng co sáng bóng, biến thành vàng lóng lánh nhan sắc, nhìn qua đẹp, giống như cao giai trang bị. Từ nay về sau, địa phách thăng cấp độ thoáng thả chậm một điểm, bảo. Bối một vòng xuống phía dưới không sai biệt lắm có thể để cho nó thăng bản cấp 80% tả hữu, bất quá thăng cấp phía sau địa phách rất khủng bố. Thuộc tính một lần nữa thiết lập sau đó, phòng ngự trên thuộc tính dương 10%, rất là kinh người. Đến rồi dạng sáng 2 điểm tả hưu, địa phách đẳng cấp đã đạt đến làm người ta khó tin 121 cấp. Lúc này, bộ này trang bị lóe ra dịch thấu trong suốt sáng bóng, đã tấn thăng đến kim cương cấp, tuy là thuộc tính ở 120 cấp thời điểm bị một lần nữa thiết lập, nhưng là chỉ xông một cấp, liền xảy ra làm ta mừng rỡ không thôi biến hổ 2014 U2014 địa phách đẳng cấp, 121 cấp phẩm cấp, kim cương cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 1520 vật lý công kích lực, 1200 ma pháp công kích lực, 1200 lực phòng ngự vật lý, 1520 phòng ngự ma pháp lực, 1520 tỷ lệ bạo kích, 10% di động độ, 1.1 mét giây công kích độ, 1.1 giây hấp huyết thuộc tính, 10% lượng máu tính hồi phục, 1000 điểm giây lượng NGMP khôi phục độ độ, giây linh hồn kỹ năng. Đặc biệt, không cấp tiếp theo cần tích thi khí, một trang bị giới thiệu, địa phách sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị. Một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến ý, phản chi cũng. Thế địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng trang bị.